Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hung hăng đánh mặt, Hỗn Độn Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn lấy ra ba kiện thần binh, lại thi triển tam đại tuyệt học. Liền cái này còn áp chế không nổi đối phương sao? Làm sao lại cái dạng này? Đáng giận, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn rốt cuộc lại phun ra hai cái thần binh, cái này hai cái thần binh cũng không phải là cự phù. Một kiện là bảo tháp, một kiện là đỉnh, đây là hỗn độn tháp cùng hỗn độn đỉnh, đồng dạng cũng là thần binh cấp bậc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần này, hết thảy chính là 5 kiện thần binh, 3 đầu 6 tay, 6 cánh tay cua 5 kiện thần binh, một cái huyết mạch vũ khí, đánh tới Lâm Hiên lần nữa bị áp chế lại. Hỗn Độn Vương lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại. Trên người hắn huyết mạch chi lực oanh minh vô cùng, toàn lực ứng phó trạng thái dưới, hắn cũng kéo dài không được bao lâu, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng mới được. Rầm rầm rầm, Bắc Minh chi hải bị xé nát, nguyên bản lực lượng tương đương tràng diện bị phá rơi mất. Lâm Hiên bị đẩy lui ra ngoài, chạy đi đâu? Hỗn Độn Vương lãnh a một tiếng, hỗn độn đỉnh cùng hỗn độn tháp lăng không rơi xuống, muốn trấn áp Lâm Hiên, đến nỗi mặt khác bốn chuôi cự phủ, nhưng là điên cuồng vung vẩy. Muốn đem Lâm Hiên chém thành hai khúc, Lâm Hiên chung quanh hư không hoàn toàn bị phong ấn, lực hỗn độn bao phủ hết thảy, Lâm Hiên tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, chỉ lát nữa là phải bị đánh trúng, nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên lạnh a một tiếng, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, vậy mà xuyên qua những thứ này phong ấn phù văn, xuất hiện ở một phương khác trong thiên địa, oanh một tiếng, hắn nguyên lai đứng yên chỗ hóa thành một mảnh hư vô. Không có đánh trúng, làm sao có thể? Hỗn Độn Vương khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn đều đã nhanh phong ấn đối phương, vì cái gì tốc độ của đối phương có thể đột nhiên tăng tốc? Hắn lấy ra cái này 5 kiện thần binh, 3 thanh cự phủ là giống nhau, là dùng để công kích, phối hợp với hắn tam đại tuyệt học, mà còn lại 2 cái thần binh, chiếc đỉnh kia cùng bảo tháp là dùng để phòng ngự cùng trấn áp địch nhân. Xem như phụ trợ thần binh, nhưng mà uy lực cũng cực kỳ đáng sợ. Phía trước chiến đấu, cái này 5 kiện thần binh phối hợp, rất dễ dàng liền có thể quét ngang hết thảy, coi như đối mặt mấy cái cùng cảnh giới lão tổ công kích, Hỗn Độn Vương cũng có thể thong dong ứng đối. Nhưng còn bây giờ thì sao, lại còn là áp chế không nổi Lâm Hiên, cái này quá bất khả tư nghị. Hỗn Độn Vương khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên cũng là chấn động vô cùng, không thể không nói, cái này Hỗn Độn Vương xác thực vô cùng cường hãn, so trước đó mấy cái kia lão tổ mạnh mẽ hơn quá nhiều. Vừa rồi hắn kém một chút liền bị chấn áp, bất quá còn tốt, lúc trước hắn tu luyện qua một loại bí thuật, gọi là tốc chi bí, đây là một loại có thể tốc độ tăng lên bí thuật. Vừa rồi Lâm Hiên chính là thi triển tốc chi bí, trong nháy mắt tốc độ tăng lên, né tránh một kích chí mạng này. Kế tiếp, Lâm Hiên tiếp tục thi triển tốc chi bí, vọt tới, tốc độ của hắn so trước đó nhanh gấp mấy lần, mấy cái lão tổ đều bắt giữ không đến Lâm Hiên bóng dáng. Làm sao có thể, những lão tổ kia nhóm đều phủ, tiểu tử kia tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Mà thần lão tổ cũng là trợn mắt hốc mồm, tốc độ của hắn là 9 cái lão tổ bên trong, nhanh nhất một cái, thế nhưng là hắn phát hiện cùng Lâm Hiên so sánh, tốc độ của hắn hoàn toàn bị so không bằng, Lâm Hiên tốc độ so với hắn nhanh hơn, cho dù là hắn cũng chỉ có thể trông thấy Lâm Hiên từng đạo tàn ảnh mà thôi. Gia hỏa này là quái vật sao? Nắm giữ vô thượng kiếm đạo cũng coi như, dù sao đối phương nắm giữ thiên hạ hai kiếm, thế nhưng là tốc độ của đối phương vì cái gì nhanh như vậy? Đây cũng không phải là Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm sức mạnh. Thật sự là để cho người ta chấn kinh. Vèo một tiếng, Lâm Hiên trong nháy mắt xuất hiện ở Hỗn Độn Vương sau lưng. Một kiếm đâm ra ngoài, Hỗn Độn Vương nhanh chóng vung vẩy bảo tháp tiến hành ngăn cản. Cong một tiếng, hắn chặn một kiếm này, muốn phản kích, nhưng nháy mắt sau đó Lâm Hiên thân ảnh liền biến mất không thấy, thời điểm xuất hiện lại, đã xuất hiện ở một phương khác bên trong hư không, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, cứ như vậy, Lâm Hiên dùng tốc độ cực nhanh vòng quanh Hỗn Độn Vương đánh. Bắt đầu áp chế Hỗn Độn Vương chỉ có thể ngăn cản, hắn muốn phản kích thời điểm, nhưng căn bản bắt giữ không đến Lâm Hiên thân ảnh. Cứ như vậy, Lâm Hiên bắt đầu áp chế Hỗn Độn Vương, cái này khiến xa xa những lão tổ kia nhóm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có lão tổ nói, làm sao lại cái dạng này a? Hỗn Độn Vương thi triển nhiều át chủ bài như vậy, vẫn là bị áp chế sao? Cái này Lâm Vô Địch thực sự là đủ nghịch thiên, khó trách hắn dám đơn thương độc mã tới cứu Tửu Kiếm Tiên. Chúng ta cần ra tay hay không hỗ trợ? Chúng ta vừa ra tay, có lẽ có thể thay đổi càn khôn. Ra tay đi, Thiên Hỏa lão tổ cùng Huyền Băng lão tổ nói, hai người chúng ta có thể lần nữa tạo thành băng hỏa thế giới. Ngăn lại Lâm Vô Địch, dạng này có thể cho Hỗn Độn Vương tranh thủ thời gian. Hai cái lão tổ chuẩn bị xuất kích, nhưng lại tại lúc này, lồng giam lại là lắc lư. Bên trong Tửu Kiếm Tiên dường như đang phản kích, cái này khiến những thứ khác mấy cái lão tổ sắc mặt đại biến. Không được, không thể xuất thủ nữa, Tửu Kiếm Tiên muốn phản kích, hắn có thể cảm ứng được Lâm Vô Địch khí tức, muốn trong ngoài phối hợp, nhất định phải áp chế Tửu Kiếm Tiên mới được, muốn thật là làm cho hắn đi ra, chúng ta 9 người có thể căn bản ngăn không được 2 người bọn họ a. Chương 9891 thần niệm như biển. Cửu bí thứ hai, mấy cái lão tổ không còn dám ra tay rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến đấu phía trước. Bên trong chiến trường, Hỗn Độn Vương gào thét liên tục, sáu cánh tay không ngừng vung vẩy, sáu cái thần khí đánh nổ thiên địa, thế nhưng là chưa từng có đánh trúng qua Lâm Hiên thân ảnh. Lâm Hiên tốc độ thật là quá nhanh, nhanh đến Hỗn Độn Vương đô có chút phản ứng không kịp. Hỗn Độn Vương chỉ có thể một bên phòng ngự một bên ngăn cản, nhưng vẫn là bị Lâm Hiên bắt được một sơ hở, một kiếm đánh bay ra ngoài, Hỗn Độn Vương thân thể cao lớn lùi ra ngoài. Không tốt, xa xa những lão tổ kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, chẳng lẽ Hỗn Độn Vương muốn thua sao? Làm sao lại cái dạng này a? Lâm Hiên một chiêu đắc thủ sau đó, bắt đầu điên cuồng công kích, ngập trời kiếm khí đánh tới Hỗn Độn Vương. Hỗn Độn Vương gầm thét liên tục, hắn không còn công kích, bắt đầu toàn lực phòng ngự, sáu cái thần khí vờn quanh tại bên cạnh hắn, chặn Lâm Hiên công kích, nhưng hắn vẫn là bị chấn động đến mức vừa lui nữa. Hắn phun máu phè phè, rất rõ ràng bị thương, đáng giận. Hỗn Độn Vương ngửa mặt lên trời gào thét, trên người huyết mạch chi lực bộc phát, lực hỗn độn càng là toát ra hào quang sáng chói, tạo thành từng đạo hỗn độn chi quang. Những thứ này hỗn độn chi quang cũng không có giết hướng Lâm Hiên, mà là dung hợp ở hắn ba cái đầu phía trên. Ba cái đầu phía trên ánh mắt toát ra hào quang sáng chói, mỗi một cái đầu đều nhìn về một phương hư không, ba cái đầu lẫn nhau vờn quanh, vừa vặn nhìn phía tất cả không gian. Lâm Hiên lần nữa giết tới đây, ba cái đầu, sáu con mắt toát ra hào quang sáng chói. Lúc này Hỗn Độn Vương lãnh a một tiếng, nhìn thấy ngươi, hắn trong đôi mắt hỗn độn chi quang bộc phát, đánh tới hư không. Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, nhanh chóng né tránh, Hỗn Độn Vương vung vẩy cánh tay bắt đầu phản kích, đại chiến lần nữa bạo phát. Lâm Hiên vẫn như cũ vòng quanh Hỗn Độn Vương đánh, bất quá lần này Hỗn Độn Vương giống như thi triển một loại bí thuật. Ba cái đầu phối hợp, thấy rõ Lâm Hiên dấu vết, hắn bắt đầu phản kích, quá tốt rồi. Xa xa những lão tổ kia nhóm nhìn thấy một màn này thời điểm đều kích động lên. Có lão tổ nói, ta liền biết cái này Hỗn Độn Vương chắc chắn sẽ không bại. Hắn quả nhiên còn có át chủ bài, Cổ Hồn lão tổ cũng là sợ hãi thán phục vô cùng. Nói thật phía trước Lâm Hiên tốc độ quá nhanh, những thứ khác lão tổ căn bản là không nhìn thấy, chỉ có hắn có thể sử dụng nguyên thần chi lực bắt được. Hắn nguyên thần vô cùng cường hãn, tại những này lão tổ tông là tối cường một cái, thật không nghĩ đến, Hỗn Độn Vương vậy mà cũng có thể bắt được. Hỗn Độn Vương thi triển ba đầu sáu tay, thật đúng là đáng sợ. Tiểu tử, tốc độ ngươi lại nhanh lại như thế nào? Ta ba đầu sáu tay đủ để ứng phó. Hỗn Độn Vương âm thanh vang lên, hắn lần này hoàn toàn thấy rõ Lâm Hiên dấu vết, thậm chí bắt đầu phản kích, Lâm Hiên lại bị áp chế. Hỗn Độn Vương chuẩn bị thừa thắng xông lên, hắn thi triển bí thuật nhiều lắm, lực lượng trong cơ thể đã không nhiều lắm, cho dù hắn một mực phục dụng thiên tài địa bảo bổ sung sức mạnh, thế nhưng là cũng kéo dài không được bao lâu. Tốc chiến tốc thắng a, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái đầu lâu lần nữa tập trung vào hư không, dò xét đến Lâm Hiên dấu vết. Mấy cái tay cánh tay điên cuồng vũ động đi qua, mấy món thần khí bộc phát uy lực, bao phủ vùng thế giới kia, phía trước hư không trong nháy mắt liền bể nát, cái kia uy lực thật là quá kinh người. Lâm Hiên thân ảnh cũng là nổi lên, hắn nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn là bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài. Lui ra ngoài thật xa, hắn cũng phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt, lại có thể ngăn trở. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, xem ra tốc chi bí bị đối phương đem áp chế, cái này ba đầu sáu tay, thật đúng là lợi hại a. Ha ha ha, Lâm Vô Địch tốc độ của ngươi không có ưu thế. Hỗn Độn Vương cười lớn một tiếng, sải bước lao đến, lại là nhất kích, mấy món thần binh cùng một chỗ bộc phát, cái kia uy lực đáng sợ tới cực điểm, phải kết thúc. Chung quanh mấy cái kia lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là phá lên cười, chỗ tối vô danh, cũng là vô cùng kích động, có thể đánh đến một bước này thật đúng là không dễ dàng a. Không hổ là Hỗn Độn Vương, cuối cùng vẫn có thể thắng a. Mấy món đáng sợ thần khí, đánh tới Lâm Hiên, đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên cho dù tốc độ lại nhanh, nhưng giờ khắc này vẫn là bị Hỗn Độn Vương theo dõi. Hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Đối mặt công kích như vậy, hắn cũng không dám chút nào sơ suất. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, võ thần thể toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Hắn đem thần thể thi triển đến cực hạn, vung vẩy trong tay lớn Long Kiếm Hồn, giết tới, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Cơ thể của Lâm Hiên đều lắc lư, cánh tay cũng run rẩy. Hắn mặc dù ngăn cản mấy món thần khí, thế nhưng là không ngừng lui lại. Xem ra vẫn là ngăn cản không nổi a. Hỗn Độn Vương hét lớn một tiếng, vô dụng tiểu tử, ngươi không ngăn nổi, gầm lên giận dữ, trên người hắn vậy mà xuất hiện một đạo hào quang sáng chói. Đây không phải Hỗn Độn chi quang, mà là Vĩnh Hằng chi quang. Giờ khắc này, hắn thi triển ra Vĩnh Hằng sức mạnh, đây là Vĩnh Hằng chi địa đặc hữu sức mạnh, chỉ có Vĩnh Hằng chi địa người mới có thể thi triển. Bây giờ, Hỗn Độn Vương thi triển đi ra, khiến cho lực lượng của hắn lần nữa đề thăng, Lâm Hiên nguyên bản là bị áp chế, bây giờ lại thêm hỗn độn chi quang, càng là không phải là đối thủ. Răng rắc một tiếng, hắn thần thể vậy mà xuất hiện vết rách, cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết, Lâm Hiên thần thể thế nhưng là trải qua phá rồi lại lập. So trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều, nhưng bây giờ vẫn là bị đả thương. Có thể tưởng tượng, thời khắc này hỗn độn vương mạnh đến mức nào, xa xa như lão tổ kia nhóm, nhìn cũng là trợn mắt hốc mồm, chỗ tối vô danh nhưng là mặt mũi tràn đầy tham lam. Vĩnh hằng sức mạnh, thật muốn nuốt lấy a. Lâm vô địch, bị thua a. Hỗn độn vương lại là nhất kích bộc phát, sáu cái thần binh, thêm lực hỗn độn, thêm huyết mạch chi lực, lại thêm vĩnh hằng chi lực, có thể nói đã cường đại đến cực điểm. Coi như giờ khắc này, Lâm Hiên vung vẩy thiên hạ song kiếm, cũng ngăn cản không nổi, đến nỗi đào tẩu, không có ích lợi gì. Hắn ba cái đầu, bao phủ tất cả hư không, đối phương không chỗ có thể trốn, Lâm vô địch rốt cuộc phải bị thua, có thể đánh đến bây giờ còn thực sự là không dễ dàng a. Tiểu tử này thực sự là nghịch thiên, bất quá không quan trọng, ngược lại đối phương sẽ bị thua, sẽ bị trấn áp, kế tiếp, bọn hắn muốn đoạt lấy lực lượng của đối phương, những lão tổ kia nhóm đều kích động phá lên cười, lồng giam bên trong, Rượu Gia tựa hồ cũng cảm ứng được tình huống bên ngoài. Lập tức vô cùng nóng nảy, hắn đánh thẳng vào lồng giam, nhưng mà lồng giam bị tám cái lão tổ chèn ép gắt gao lấy, còn có một cái tuyệt thế thần khí trấn áp, Tửu Kiếm Tiên, căn bản là không có cách lao ra, vô dụng Tửu Kiếm Tiên, đừng nghĩ đến cứu Lâm vô địch, hắn rất nhanh sẽ cùng ngươi một dạng bị trấn áp, đến lúc đó các ngươi tại trong lồng giam gặp nhau a. Ha ha ha ha, Hỗn Độn Vương đắc ý âm thanh vang lên, hắn giờ phút này giống như chúa tể, trưởng khống toàn cục, ai nói ta sẽ bại. Ngay lúc này, Lâm Huyền hét lớn một tiếng, trong mắt toát ra cực kỳ lẫm liệt tia sáng, thể chi bí, Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng. Thi triển tam đại trong bí thuật một loại khác bí thuật. Lập tức, hắn võ thần thể uy lực lần nữa đề thăng, Lâm Hiên vung vẩy trong tay hai đạo kiếm hồn, giết tới, chương 9892 cứu ra Tửu Kiếm Tiên. Vô dụng Lâm vô địch, bây giờ ta đây thực lực viễn siêu phía trước, người căn bản không chống lại được, Hỗn Độn Vương chẳng thèm ngó tới, nháy mắt sau đó, hai người công kích đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, sáu cái thần binh bị hai đạo kiếm hồn chặn lại, đứng tại giữa không trung. Cũng không còn cách nào đi tới một chút, làm sao có thể, nhìn thấy một màn này thời điểm, Hỗn Độn Vương đô choáng váng, nói đùa cái gì, hắn đều thi triển ra thủ đoạn cuối cùng, vĩnh hằng ánh sáng, đối phương lại còn có thể ngăn cản được, không có khả năng a. Lực lượng của hắn so trước đó cường đại nhiều lắm, đối phương không có khả năng chống đỡ được, đáng chết chuyện gì xảy ra, hắn gầm thét liên tục, cánh tay vung vẩy, không ngừng công kích, Lâm Hiên nhưng là huy động thiên hạ hai kiếm, tiến hành phản kích, ầm ầm ầm ầm, cả hai va chạm, phát ra tựa là hủy diệt khí tức. Nhưng mà Lâm Hiên chặn tất cả công kích, hắn không có ở lui lại, hắn chống lại ở Hỗn Độn Vương, làm sao lại cái dạng này? Những lão tổ kia nhóm cũng là choáng váng, cả đám đều trợn tròn mắt, vô danh nhìn thấy một màn này thời điểm, càng là tức thiếu chút nữa gầm hét lên, đây không có khả năng, mắt thấy chiến đấu liền muốn kết thúc, cái này Lâm vô địch rốt cuộc lại chặn, tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này đến tột cùng có hay không cực hạn, như thế nào mỗi lần tại thời khắc sống còn đều có thể trở nên mạnh mẽ a? Lâm Hiên thực lực chính xác lại tăng lên. Sau trước đó trở nên càng thêm cường đại, hắn thi triển thể chi bí, phía trước Lâm Hiên tu luyện qua ba loại bí thuật, tốc chi bí, có thể tăng thêm tốc độ, mà thể chi bí, nhưng là có thể tăng thêm thể chất sức mạnh, thần thể sức mạnh một mạnh, trong tay Lâm Hiên hai đạo kiếm hồn sức mạnh cũng liền trở nên mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, Lâm Hiên còn có một loại bí thuật, đó chính là binh chi bí, cái này binh chi bí, có thể tăng cường binh khí sức mạnh, Lâm Hiên kế tiếp liền muốn thi triển loại bí thuật này. Hoa, thanh âm của kim loại vang lên. Lâm Hiên chẳng những thi triển kiếm hồn, cũng thi triển đại long kiếm mảnh vụn, thậm chí còn có luân hồi kiếm mảnh vụn, mấy đạo mảnh vụn, dung hợp tại trong kiếm hồn, lại thêm binh chi bí, khiến cho Lâm Hiên sức chiến đấu mạnh hơn, lại là nhất kích, trực tiếp đẩy lui 6 cái thần binh, Hỗn Độn Vương thân thể cao lớn, cũng là lùi ra ngoài. Làm sao có thể, Hỗn Độn Vương trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn không tin, hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, lại còn là bị đẩy lui, còn lại mấy cái bên kia các lão tổ cũng là choáng váng. Mà lúc này đây, trong mắt Lâm Hiên nhưng là toát ra lẫm liệt tia sáng. Cơ hội tốt, bây giờ, hắn bật hết hỏa lực, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng mới được. Bằng không a, hắn cũng biết không có sức mạnh. Hắn tóm lấy cơ hội này, lần nữa thi triển binh chi bí. Bất quá lần này, không phải càng mạnh mẽ long kiếm uy lực, mà là ảnh hưởng tới đối phương thần binh. Binh chi bí hết sức thần kỳ, ngoại trừ có thể tăng thêm tự thân vũ khí uy lực. Còn có thể gián tiếp khống chế người khác vũ khí. Đương nhiên, hoàn toàn trưởng khống người khác vũ khí rất khó, đối phương dù sao không phải là đồ đần, nhất định sẽ phản kích, nhưng mà không hoàn toàn trưởng khống, chỉ ảnh hưởng một chút, vẫn là không có vấn đề, nhất là ở thời điểm này, Hỗn Độn Vương bị đẩy lui ra ngoài, lực lượng trong cơ thể lăn lộn, lại thêm khiếp sợ trong lòng, trong chốc lát thất thần, đây là tuyệt hảo phản kích cơ hội, Lâm Hiên thúc dục binh chi bí, lập tức Hỗn Độn Vương trong tay hai cái thần phủ lắc lư, vậy mà hướng về thân thể của hắn bổ tới. Chuyện gì xảy ra a? Hỗn Độn Vương dọa đến tê cả da đầu, nhanh chóng ngăn cản, tay hắn vội vàng chân loạn, mà Lâm Hiên nhưng là thừa cơ hướng Cổ Hồn lão tổ phát động mệnh lệnh công kích. Cổ Hồn lão tổ đã bị đặt xuống luân hồi ấn, là Lâm Hiên tù nhân, căn bản là không có cách phản kháng. Nghe được Lâm Hiên mệnh lệnh, hắn mặc dù 100 cái không muốn, thế nhưng là động tác trong tay lại một điểm không dừng lại tới. Hắn trong nháy mắt xông về một bên Long Tượng Thần Vương. Long Tượng Thần Vương phía trước cùng Lâm Hiên so đấu thể phách, liền bị đả thương, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa Cổ Hồn lão tổ thi triển là nguyên thần chi lực. Đây là Long Tượng Thần Vương không am hiểu sức mạnh, lại thêm đột nhiên xuất kích, nhìn về phía trước rung động tràng diện, mấy cái lão tổ đều sợ ngây người, căn bản không có phản ứng kịp, thậm chí bọn hắn cũng không nghĩ đến, người bên cạnh sẽ ở thời điểm này đánh lén. Một tiếng hét thảm, Long Tượng lão tổ lập tức liền ngã xuống, hắn ôm đầu trong hư không lăn lộn, cơ hồ ngất đi, mấy cái khác lão tổ cũng là phù, gì tình huống, ai tại xuất thủ, là Cổ Hồn lão tổ, hắn đánh lén Long Tượng Thần Vương, vì cái gì? Mấy cái lão tổ có chút choáng váng, Cổ Hồn lão tổ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tất nhiên động thủ, vậy cứ tiếp tục động thủ đi, hắn đánh ra đáng sợ nguyên thần chi kiếm, đánh tới còn lại mấy cái lão tổ, mấy cái lão tổ dọa đến tê cả da đầu, nhanh chóng phản kích, có người đánh ra ngập trời thần hỏa, có người ngưng kết, tạo thành hàn băng thế giới, tiến hành ngăn cản, còn có người gầm thét, Cổ Hồn, ngươi đang làm gì, ngươi điên rồi sao? Cổ Hồn lão tổ không nói một lời, căn bản là không có giảng giải, hắn có thể giải thích thế nào? Hắn bây giờ có thể làm, chính là ngoan ngoãn nghe Lâm Hiên mệnh lệnh. Lâm Hiên đã hành động, hắn thi triển bí chữ, binh, trong nháy mắt đó, liền cho Cổ Hồn lão tổ ra lệnh, đồng thời như vậy thi triển tốc chữ bí, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo tuyệt thế long hình kiếm quang, xông về nhà tù phương hướng. Chờ hắn vọt tới thời điểm, Long Tượng Thần Vương đã ngã trên mặt đất, mấy cái khác lão tổ cũng là điên cuồng gầm thét, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra đâu. Lâm Hiên lại là một kiếm chém xuống, một kiếm này là nhiều loại bí thuật dung hợp lại cùng nhau, tăng thêm vô thượng kiếm hồn sức mạnh cùng thần thể sức mạnh, có thể nói là tuyệt thế nhất kiếm. Trước đây Hỗn Độn Thần Vương đều bị đánh bay, chớ nói chi là cái này lồng giam, nếu như là 9 cái lão tổ duy trì lồng giam, nói không chừng có thể ngăn cản, nhưng bây giờ đâu? Long Tượng Thần Vương ngã xuống, Hỗn Độn Thần Vương không có chạy tới, Cổ Hồn lão tổ phản bội, mấy cái khác lão tổ cũng là thất kinh, căn bản không có toàn lực duy trì lồng giam. Lâm Hiên một kiếm này trực tiếp đem lồng giam đánh thành hai nửa, từ bên trong một đạo ánh kiếm màu đen trong nháy mắt liền bay ra, chính là Tửu Kiếm Tiên. Tửu Kiếm Tiên sau khi đi ra liền phát ra một đạo tiếng gầm, vòng xoáy màu đen trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong hư không, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa lực lượng. Tửu Kiếm Tiên thân ảnh cũng nổi lên, hắn thân thể nhuốm máu, toàn thân mang thương, sắc mặt càng là tái nhợt, bất quá đang điên cuồng hấp thu sức mạnh thời điểm, sắc mặt của hắn dần dần trở nên bình thường. Rượu gia, Lâm Hiên vọt tới, đi tới Rượu gia bên người, kích động nói, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Rượu gia trên thân bị thương nặng như vậy, Lâm Hiên con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, đáng chết, những lão tổ này đều đáng chết, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lồng giam bể nát, Tửu Kiếm Tiên lao ra ngoài, Thiên Hỏa lão tổ bọn người mộng, chuyện gì xảy ra, như thế nào trong nháy mắt, tình huống liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cổ Hồn, đều là ngươi làm chuyện tốt. Bọn hắn tập trung vào Cổ Hồn lão tổ, hận không thể đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Cổ Hồn lão tổ một cái lắc mình, đi tới Lâm Hiên sau lưng, một bộ 10 phần dáng vẻ cung kính, cái này khiến mấy cái kia lão tổ càng thêm chấn kinh. Chuyện gì xảy ra a? Cổ Hồn lão tổ vậy mà đầu phục Lâm vô địch, chuyện xảy ra khi nào? Xa xa Hồn Hỗn Độn Vương cũng là nổi giận, vừa rồi binh khí đột nhiên công kích mình, dọa hắn nhảy một cái, hắn nhanh chóng ngăn cản, nhưng chờ ngăn trở sau đó, phát hiện lồng giam phá, Tửu Kiếm Tiên đi ra, mà Cổ Hồn lão tổ vậy mà phản bội bọn hắn. Hắn gầm thét lên, Cổ Hồn, ngươi hỏng ta chuyện tốt. Ta định nhường ngươi hôi phi yên diệt. Chương 9893 cùng Rượu gia liên thủ. Thiên hạ tam kiếm, Tửu Kiếm Tiên cứ như vậy được cứu đi ra, cái này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả Vô Danh cũng là mộng, có trong nháy mắt như vậy, hắn thật sự nhịn không được liều lĩnh xông lên, bất quá hắn vẫn nhịn được, xem trước một chút kế tiếp làm thế nào chứ. Càng là lúc này, hắn càng phải tỉnh táo, bằng không mà nói, đem công thua thiệt một bại. Hỗn Độn Vương gào thét một tiếng, quơ đầu sáu tay giết tới đây, hắn nói, liên thủ giết bọn hắn hai cái. Mấy cái lão tổ cũng là tập trung vào Lâm Hiên cùng Tửu Kiếm Tiên. Lâm Hiên lạnh a một tiếng, Đại Long kiếm hồn cùng luân hồi kiếm hồn bộc phát, ngập trời sức mạnh bao phủ tứ phương, đồng thời thôn phệ kiếm sức mạnh cũng bạo phát. Lần này là thiên hạ ba kiếm, Lâm Hiên sẽ cùng Rượu gia liên thủ quét sạch tứ phương. Không chỉ là hai người bọn họ, còn có một cái Cổ Hồn lão tổ, cái này cũng là một cái đỉnh cấp lão tổ. Lâm Hiên người bên này đếm mặc dù chỉ có ba cái, nhưng mà cái kia đội hình lại vô cùng cường hãn, bọn hắn trong nháy mắt liền chặn Hỗn Độn Vương đám người công kích, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng mà Diệu Gia nói, tiểu tử, không nên cùng những thứ này thần vương đánh. Lâm Hiên sững sờ, có ý tứ gì? Bọn hắn chỉ là bị người lừa mà thôi, xác thực nói bọn hắn chỉ là đau, cầm đao cái kia hắc thủ sau màn, cũng không phải bọn hắn, nhất định phải tìm đến cái kia hắc thủ sau màn, bằng không mà nói, chuyện này không xong, coi như chúng ta đem những thứ này thần tộc lão tổ giết hết cũng không hề dùng. Thậm chí còn có thể triệt để cùng những thứ này thần tộc vạch mặt. Đã vạch mặt, Lâm Hiên nói, ta đem bọn hắn 75 giai trở xuống thần vương giết hết. Phía trước Lâm Hiên vì cứu vớt người của thần vực, kia thật là đại khai sát giới, Diệu Gia nghe xong cũng là ngẩn ngơ. Một bên Cổ Hồn lão tổ, gương mặt đau lòng, hắn tâm đều đang chảy máu, dưới tay hắn những tộc nhân kia, toàn bộ ngã xuống sao? Làm sao lại cái dạng này? Vẫn có khả năng cứu vãn, chúng ta thần vực cũng là được trọng thương, cho nên bọn hắn vẫn lạc chút tộc nhân đúng là đáng đời. Nhưng mấy cái này đỉnh cấp lão tổ, nếu như rơi xuống mà nói, vậy thì lại không đồng dạng, càng quan trọng chính là, chúng ta không cần thiết rớt xuống cái bẫy này bên trong. Tìm ra hắc thủ sau màn, đến nỗi những thứ này thần tộc lão tổ, đến lúc đó là lựa chọn gì? Lại nhìn bọn hắn nếu còn là lựa chọn muốn chiến, vậy chúng ta liền đại khai sát giới, Diệu Gia làm như vậy, chỉ là không muốn lại cõng nồi, hắn cũng không phải thật sợ những thứ này thần tộc lão tổ. Cùng lắm thì liền đánh cái thiên băng địa liệt đi, nhưng mà hắn không thể có thể cõng hắc qua, cho nên nhất định phải đem hắc thủ sau màn tìm ra. Là cái kia vô danh a, Lâm Hiên nhanh chóng nói, có thể làm cho Diệu Gia cõng hắc qua, vậy cũng chỉ có lợi dụng thôn phệ kiếm sức mạnh, dưới gầm trời này, ngoại trừ Diệu Gia, cũng chỉ có vô danh mới nắm giữ thôn phệ kiếm sức mạnh. Chắc chắn là đối phương, hẳn là hắn, hơn nữa hắn liền tại phụ cận, vừa rồi trong nháy mắt đó, ta cảm ứng được khí tức của hắn, người nghĩ biện pháp để cho hắn hiện thân, ta khôi phục lại một chút sức mạnh, ta đã biết, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn căn cứ vào Diệu Gia nói cái kia phiến phương vị. Vận chuyển luân hồi nhãn, trong đôi mắt dung hợp đại long kiếm hồn khí tức, khiến cho đôi mắt này thần bí tới cực điểm, hắn cuối cùng nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, quả nhiên là vô danh. Tìm được ngươi, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lúc này, Hỗn Độn Vương đám người lần công kích thứ hai sắp đến. Vừa rồi bọn hắn bị ngăn lại, cũng là chấn động vô cùng, Thiên Hạ Tam Kiếm ra tay, quả nhiên vô cùng cường hãn a, bọn hắn vô cùng lo nghĩ, chỉ sợ đối phương chạy, bất quá để cho bọn hắn kinh ngạc là, Lâm Hiên cùng Tửu Kiếm Tiên cũng không có chạy, mà là ngẩn người tại chỗ, cái này khiến bọn hắn kích động, quá tốt rồi, xem ra vẫn còn có cơ hội, nhìn thấy cái này một số người, còn muốn động thủ, Lâm Hiên lạnh giọng quát lên. Các ngươi những lão tổ này thật đúng là đủ ngu xuẩn. Bị người đùa bỡn, còn không biết, ngươi nói cái gì? Long Tượng lão tổ đều giận điên lên, Thiên Hỏa lão tổ cũng là cắn răng nói, ngươi chừng nào thì khống chế Cổ Hồn lão tổ? Ta nói cũng không phải chuyện này, ta nói chính là thôn phệ kiếm sự tình, tộc nhân của các ngươi, căn bản cũng không phải là bị Diệu Gia thôn phệ, mà là một người khác hoàn toàn. Nói bậy nói bạ, tiểu tử, đến bây giờ, ngươi còn nghĩ đổi trắng thay đen sao? Những thần tộc lão tổ kia đằng đằng sát khí, Thôn Thiên lão tổ càng là nói, ngoại trừ Tửu Kiếm Tiên, còn có ai nắm trong tay thôn phệ kiếm, ngươi ngược lại là nói a? Mà Thần lão tổ cũng là cắn răng nói, Lâm vô địch, ngươi thật sự đem chúng ta làm kẻ ngu sao? Lâm Hiên cao giọng nói, đương nhiên còn có người, chính là vô danh. Cái gì vô danh, căn bản là không có người này. Những lão tổ này nhóm triệt để giận điên lên, gia hỏa này thật sự coi bọn họ là thành ngu ngốc rồi sao? Thực sự là đáng giận a, khinh người quá đáng. Thôn Thiên lão tổ càng là nói, ngươi nói vô danh ở nơi nào a? Ngươi tìm ra a? Ngươi thật sự cho là ngươi tùy tiện nói cái tên, chúng ta liền sẽ tin tưởng sao? Các ngươi sẽ tin tưởng, bởi vì vô danh ngay ở chỗ này. Lâm Hiên sau khi nói xong, một kiếm chém về phía phương xa, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo tuyệt thế kiếm quang. Chính là luân hồi kiếm hồn, một kiếm này, đem một phương hư không cho bao phủ, nơi đó triệt để hóa thành lục đạo luân hồi. Từ cái chỗ kia, bay ra ngoài một đạo bạch bào thân ảnh, chính là vô danh cũng không nghĩ đến đối phương vậy mà phát hiện hắn. Hơn nữa quả quyết như vậy ra tay. Hắn căn bản không kịp thoát đi a, chỉ có thể nhanh chóng phản kích. Hắn đánh ra mấy loại thần thông, ngoại trừ thôn phệ kiếm sức mạnh, vô danh cũng tu luyện không thiếu thần thông, những thứ này thần thông đồng dạng vô cùng cường đại, lấy hắn 75 giai tu vi thi triển đi ra, tự nhiên cường hoành vạn phần, nhưng mà lại mạnh cũng ngăn không được luân hồi kiếm sức mạnh. Một kiếm này thật là đáng sợ, tầm thường 75 giai lão tổ sẽ bị trong nháy mắt đánh bay. Vô danh đánh ra thần thông toàn bộ bị đánh xuyên, mắt thấy hắn liền bị luân hồi sức mạnh cho bao phủ. Lúc này hắn đánh ra thôn phệ chi lực, xuất hiện trước mặt hắn một cái vòng xoáy màu đen, trong nháy mắt liền chặn luân hồi chi lực, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, thiên băng địa liệt, vô danh lùi ra ngoài, chung quanh những lão tổ kia nhóm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới, ở đây lại còn ẩn giấu đi một người, quá bất khả tư nghị a, bọn hắn phía trước vậy mà không có phát hiện, càng thêm để cho bọn hắn khiếp sợ là, Người áo bào trắng này vô cùng cường hãn, vậy mà chặn luân hồi kiếm công kích, này liền không tầm thường. Kiến thức đến Lâm Hiên thực lực sau đó, bọn hắn biết, lấy thực lực của bọn hắn đơn đấu mà nói, cũng đỡ không nổi Lâm Hiên công kích, nhưng bây giờ thì sao? Có người chặn, người này là ai? Chỉ sợ thực lực của đối phương, không kém gì Hỗn Độn Thần Vương a. Lúc này, Thôn Thiên lão tổ càng là kinh hô lên, vòng xoáy này, đây là lực lượng cắn nuốt. Hắn cẩn thận cảm ứng một phen, càng là tê cả da đầu. Hắn nói, thôn phệ kiếm khí tức. Cái gì? Đây không có khả năng. Thật hay giả? Ma Thần lão tổ, Thiên Hỏa lão tổ, Huyền Băng lão tổ mấy người cũng là choáng váng, bọn hắn nhao nhao dò xét, sau một khắc, bọn hắn ngẩn người ra đó, bởi vì bọn hắn phát hiện, phía trước vòng xoáy đúng là lực lượng cắn nuốt, mà lại là thôn phệ kiếm sức mạnh. Chuyện gì xảy ra? Tử kiếm tiên rõ ràng tại trước mặt bọn hắn không có động thủ a. Là ai đang thi triển thôn phệ kiếm? Chương 9894 hắc thủ sau màn. Tất cả các lão tổ đều sợ ngây người, bọn hắn tập trung vào phía trước thanh niên áo bào trắng. Người này là ai? Tại sao lại nắm giữ thôn phệ kiếm sức mạnh? Bọn hắn nhìn phía Lâm Vô Địch, Lâm Vô Địch nhưng là nói, hắn chính là cái kia vô danh, chính là hắn nuốt tộc nhân của các ngươi, cũng là hắn cùng Hỗn Độn Vương liên thủ, giá họa rượu ra, các ngươi bị lừa, Bỉ Ngạn muốn dùng lực lượng của các ngươi tới đối phó chúng ta thần vực. Các ngươi thanh tỉnh một điểm a, đến bây giờ, các ngươi còn muốn làm quân cờ sao? Chúng ta thần vực, tổn thất nặng nề, các ngươi thần tộc cũng tổn thất nặng nề, đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là Hỗn Độn Vương cùng cái này vô danh. Cái gì? Làm sao lại cái dạng này? Chúng ta bị lừa, bọn hắn là mượn đao giết người. Những lão tổ này nhóm triệt để mộng, bọn hắn rất muốn phản bác Lâm Hiên, nhưng mà bọn hắn tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do a. Giống như bọn hắn thật sự bị lừa, đáng chết. Hỗn Độn Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một bên khác, vô danh cũng là phù, hắn nguyên bản không nghĩ nhanh như vậy liền đi ra ngoài, không nghĩ tới lại còn là bị phát hiện. Ngu xuẩn, các ngươi không nên bị Lâm Vô Địch lừa gạt, cái này thanh niên áo bào trắng cũng không phải vô danh, mà là Tực Kiếm Tiên đánh ra một cái phân thân, mục đích đúng là nghĩ lừa gạt các ngươi, nghĩ tan rã liên minh của chúng ta. Hỗn Độn Vương nói, cái gì, là cái dạng này sao? Những lão tổ kia nhóm nghe xong cũng là sửng sốt một chút. Tử Kiếm Tiên thật đúng là hào thủ đoạn, rượu ra mắt trợn trắng, không cứu nổi, những lão già này thật là không cứu nổi, hắn giờ khắc này cũng không nhịn được muốn ra tay, còn giảng giải cái gì? Những tên ngu xuẩn này giảng giải không rõ ràng a. Hỗn Độn Vương khóe miệng vung lên một nụ cười, ngược lại thủy đã mơ hồ, Tử Kiếm Tiên muốn chứng minh chính mình cũng không có dễ dàng như vậy, thật không nghĩ đến, một giây sau không nói rõ đạo, Hỗn Độn Vương, không cần lại mượn đao giết người, những lão già này cũng là phế vật, căn bản vốn không cần liên thủ với bọn họ, ta trực tiếp nuốt bọn hắn, hai người chúng ta động thủ. Nói xong, hắn trực tiếp xông tới, đánh ra mấy cái vòng xoáy, đánh tới Huyền Băng lão tổ bọn người. Hỗn Độn Vương chửi ầm lên, muốn ngăn cản đã không kịp, cái này vô danh, đang làm gì, điên rồi đi, hắn thật vất vả đem thủy trộn lẫn, gia hỏa này vậy mà tự bảo, đáng chết. Những lão tổ kia nhóm nhau nhau phản kích, bọn hắn cùng những thứ này thôn phệ vòng xoáy thời điểm đụng chạm, liền phát hiện, thế này sao lại là cái gì phân thân, cái này thôn phệ lực lượng quá cường đại, Tử Kiếm Tiên có thể đánh ra dạng này phân thân, phía trước liền không khả năng bị bọn hắn khốn trụ, cái này căn bản là một cái khác cường giả, hắn chính là cái kia vô danh, hắn không phải phân thân, đáng chết. Chúng ta thật sự bị lừa, phản kích nhanh phản kích, những lão tổ này nhóm gầm thét liên tục, trên bầu trời vòng xoáy bị ngăn cản, nhưng những thứ này các lão tổng cũng bị áp chế. Vô danh nói, Hỗn Độn Vương, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh chóng giúp ta nuốt bọn hắn, thực lực tăng nhiều, mới có thể đánh bại Lâm Vô Địch cùng Tử Kiếm Tiên. Ngươi bây giờ chỉ có thể giúp ta. Hỗn Độn Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cảm giác hắn cũng bị cái này vô danh tính toán. Cái này vô danh đoán chừng muốn nuốt lấy tất cả mọi người a. Đáng giận. Hắn không muốn giúp vội vàng, nhưng là bây giờ đâm lao phải theo lao, hắn không giúp đỡ mà nói, phía trước làm cố gắng toàn bộ uổng phí, thế nhưng là hắn muốn giúp đối phương, luôn cảm giác thập phần khó chịu a, nhưng mà vì lợi ích, hắn không có quá nhiều do dự, trong nháy mắt liền lao đến, lần nữa quơ ba đầu sáu tay, đánh tới những lão tổ này, bắt đầu trợ giúp vô danh. Những lão tổ này, nguyên bản là bị thôn phệ vòng xoáy đem áp chế, bây giờ lại thêm Hỗn Độn Vương công kích, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Hỗn Độn Vương, đây chính là có thể một người khiêu chiến năm cái lão tổ tồn tại. Không tốt, Thôn Thiên lão tổ chỗ đánh ra vòng xoáy, bị Hỗn Độn Vương cự phủ bổ ra, nháy mắt sau đó, hắn bị thôn phệ kiếm sức mạnh cho bao phủ, mấy cái khác lão tổ cũng là muốn bị nuốt lấy, tình huống nguy cấp tới cực điểm. Bất quá lúc này, Lâm Hiên ra tay rồi, Đại Long kiếm bổ ra thiên địa, đem mấy cái lão tổ cứu ra, Rượu Gia lúc này cũng lao đến, hắn khôi phục một chút sức mạnh, hắn cao giọng nói, chư vị, liên thủ a. Giải quyết vô danh, giải quyết Hỗn Độn Vương, hào, liên thủ, Tử Kiếm Tiên, phía trước trách oan ngươi, đáng giận Hỗn Độn Vương, đáng giận vô danh, cũng dám đùa nghịch ta, khẩu khí này bản vương tuyệt đối nuốt không trôi, giết bọn hắn báo thù rửa hận. Giờ khắc này, phía trước còn cùng Lâm Hiên Tửu kiếm tiên bọn người đối nghịch thần vương. Vậy mà toàn bộ đứng ở bọn hắn bên này, bắt đầu đối với hỗn độn vương hạ thủ, đại chiến bạo phát, Lâm Hiên đánh tới hỗn độn vương, Diệu Gia đánh tới vô danh, còn lại 8 cái lão tổ, nhưng là phân biệt phối hợp Lâm Hiên cùng Diệu Gia, bắt đầu vây công hỗn độn vương cùng vô danh, đại chiến triệt để bạo phát, lần này, tất cả mọi người đều đánh nhau thật tình, đủ loại thần thông pháp tắc tầng tầng lớp lớp, rất nhanh, hỗn độn vương bên kia liền xuất hiện biến hóa. Hỗn độn vương phía trước cùng Lâm Hiên chiến đấu, đánh cái lực lượng ngang nhau, bây giờ, lại thêm 4 cái lão tổ ở bên cạnh hỗ trợ, hắn liền không chịu nổi, không bao lâu liền luống cuống tay chân, bị Lâm Hiên nắm lấy cơ hội, chém xuống một kiếm, chặt đứt đối phương mấy cái cánh tay, Lâm Hiên thừa thắng xông lên, bắt đầu áp chế hỗn độn vương, hỗn độn vương liên tục bại lui, lại là một kiếm, hỗn độn vương bị đánh bay ra ngoài, thân thể đều bể nát, hóa thành mảng lớn hỗn độn thần huyết, hắn phát ra tức giận tiếng gầm, mà Lâm Hiên không có truy kích. Nhưng là quay người một kiếm đánh tới vô danh, bởi vì bên kia chiến trường cũng không phải rất thuận lợi, Tửu kiếm tiên nếu như là toàn thắng trạng thái dưới, chắc chắn không sợ vô danh, thế nhưng là lúc trước hắn nhận lấy trọng thương, mặc dù sau khi đi ra khôi phục một chút, nhưng mà căn bản không có hoàn toàn nguyên khôi phục, cách đỉnh phong còn kém quá xa, cho nên bên cạnh mặc dù có 4 cái lão tổ hỗ trợ, thế nhưng là cũng vẻn vẹn ngăn cản vô danh mà thôi. Sau một quãng thời gian, 4 cái lão tổ sức mạnh không ngừng bị thôn phệ, bọn hắn bên này cũng có chút không chịu nổi. Vô danh vô cùng kích động, quá tốt rồi, cứ như vậy xuống, là hắn có thể đủ nuốt lấy Tửu kiếm tiên. Thật không nghĩ đến, Lâm Hiên đánh tới, Lâm Hiên nói, 4 người các ngươi đi công kích hỗn độn vương, cái này vô danh giao cho ta. 4 cái lão tổ nghe xong nhanh chóng lui lại, bọn hắn cũng không muốn cùng vô danh chiến đấu. Thôn phệ kiếm sức mạnh quá mạnh mẽ, đánh bọn hắn lực lượng liền sẽ bị nuốt lấy. Có lẽ chỉ có Lâm Hiên cùng Tửu kiếm tiên, mới có thể khắc chế cái này vô danh a. 4 cái lão tổ thối lui đến phương xa. Cùng mặt khác 4 cái lão tổ tụ hợp, 8 cái lão tổ bắt đầu vây công hỗn độn vương, hỗn độn vương gầm thét liên tục, xa vào đến trong nguy cơ, hắn coi như lại mạnh, thế nhưng là cũng đánh không lại 8 cái lão tổ a. Mắt thấy hắn liền bị trấn áp, lúc này, hỗn độn vương thi triển ra tuyệt thế thần binh, hắn điên cuồng thôi động huyết mạch chi lực, không tiếc bất cứ giá nào, tỉnh lại cái này tuyệt thế thần binh, oanh một tiếng, 8 cái thần vương lập tức bị đánh bay ra ngoài, 8 cái lão tổ phun máu phè phè, thân thể phá toái. Đây chính là tuyệt thế thần binh uy lực, thật là quá mạnh mẽ, phía trước hỗn độn vương, bằng vào cái này tuyệt thế thần binh, thế nhưng là chặn thôn phệ kiếm, cùng ta đấu, chỉ bằng các ngươi sao, ngu xuẩn đồ vật, ta muốn để toàn bộ các ngươi hôi phi yên diệt. Hỗn độn vương gào thét một tiếng, mang theo tuyệt thế thần binh giết tới đây, chương 9895 đánh nổ hắc thủ sau màn. Hỗn độn vương không tiếc bất cứ giá nào, thi triển ra tuyệt thế thần binh, vậy mà quét ngang 8 cái lão tổ, cái kia 8 cái lão tổ sắc mặt khó coi. Bọn hắn nói đến, không được a, cái này tuyệt thế thần binh uy lực quá mạnh mẽ, đây là tuyệt thế thần vương vũ khí a, mặc dù chỉ bị hắn thi triển một phần lực lượng, nhưng vẫn không phải chúng ta có thể ngăn cản, cái này Bỉ Ngạn nội tình cũng quá thâm hậu a, bây giờ liền đã có tuyệt thế thần binh hồi phục sao? Gia tộc bọn ta nhưng không có loại này cấp bậc thần binh khôi phục a. Bọn hắn những thứ này đến từ hoang cổ thần tộc các lão tổ, vô cùng chấn kinh, gia tộc bọn họ nội tình cũng vô cùng thâm hậu, thế nhưng là, cho đến trước mắt thuộc về tuyệt thế sức mạnh của thần vương còn tại trong giấc ngủ say. Thế nhưng là Bỉ Ngạn đã có thể vận dụng bộ phận loại lực lượng này, thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản cũng không phải là đối thủ, ngu xuẩn đồ vật, hỗn độn vương cười lạnh liên tục, các ngươi nếu là một mực liên thủ với ta, nói không chừng đến lúc đó còn có thể kiếm một chén canh. Thế nhưng là các ngươi vậy mà ngu xuẩn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lựa chọn cùng thần vực liên thủ, đã như vậy, vậy thì giữ lại không được các ngươi. Hỗn độn vương lần nữa giết tới đây, dùng tuyệt thế thần binh áp chế 8 cái lão tổ, 8 cái lão tổ liên tục bại lui, chỉ lát nữa là phải sụp đổ. Nhưng cái này thời điểm, tại chung quanh bọn họ xuất hiện 6 cái cổ lão thế giới, lục đạo luân hồi chi lực hiện ra, chặn món kia tuyệt thế thần binh. Từ 6 cái thế giới bên trong đi tới 6 cái Lâm Hiên thân ảnh, bọn hắn là lục đạo Lâm Hiên, thiên đạo Lâm Hiên nói, chư vị không cần lo lắng, ta giúp các ngươi ngăn trở tuyệt thế thần binh. 8 cái lão tổ thấy thế chấn động vô cùng, thôn thiên lão tổ hoảng sợ nói, luân hồi kiếm sức mạnh, là luân hồi kiếm hồn, cổ hồn lão tổ cũng là vô cùng kích động, hắn nói, quá tốt rồi, Lâm công tử giúp chúng ta chặn tuyệt thế thần binh, chúng ta phản kích, 8 cái lão tổ lần nữa giết tới, không có tuyệt thế thần binh áp lực, bọn hắn lần nữa vây công hỗn độn vương liên tục bại lui, không bao lâu, thân thể bị đánh xuyên, hắn tức giận gào thét, đáng giận Lâm vô địch, ta với ngươi không chết không thôi chết. Nghe nói như thế, Lâm Hiên chỉ là cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý đến, mà là toàn lực công kích vô danh. Hắn có 2 đạo tuyệt thế kiếm hồn, phân ra một đường tới đối phó hỗn độn vương, với hắn mà nói không có ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ, hắn cùng Diệu Gia liên thủ, toàn lực vây công Vô Danh, Vô Danh thôn phệ chi lực cũng vô cùng cường hãn, đi lên, hắn liền nghĩ thôn phệ Lâm Hiên sức mạnh, nhưng mà, Lâm Hiên chung quanh trải rộng long hình kiếm khí, đây là vô kiên bất tồi kiếm khí, trực tiếp ngăn trở thôn phệ khí tức, cái khác lão tổ ngăn không được, nhưng mà Đại Long kiếm hồn hoàn toàn có thể ngăn trở. Thậm chí Lâm Hiên bắt đầu phản kích, hắn thi triển Bắc Minh kiếm quyết, kiếm khí của hắn hóa thành nước biển màu đen, vô thiên cái địa mạnh vọt qua, những thứ này nước biển tràn vào đến vòng xoáy bên trong. Vậy mà xuyên thủng những vòng xoáy này, bắt đầu giết hướng Vô Danh. Vô Danh chỉ có thể không ngừng né tránh, đáng giận, Lâm Vô Địch mặc dù tu vi không bằng hắn, nhưng mà trong tay kiếm hồn là hoàn chỉnh, không giống với hắn, trong tay hắn chỉ có một khối thôn phệ kiếm mảnh vụn mà thôi, cho nên cả hai đều có ưu thế, đánh nhau, hắn không chiếm được thượng phong, chớ nói chi là bên cạnh còn có một cái Tử Kiếm Tiên, Tử Kiếm Tiên thời kỳ đỉnh phong chắc chắn siêu việt hắn. Mặc dù bây giờ không hoàn toàn khôi phục, thế nhưng là ở một bên phụ trợ, cũng là trực tiếp áp chế hắn, song phương đánh mấy chục chiêu, Vô Danh liền biết, muốn thôn phệ Tử Kiếm Tiên, thôn phệ Lâm Vô Địch là không thể nào, một lần này kế hoạch thất bại, hắn nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ không cam tâm, nhưng mà hắn biết chỉ có thể rời đi, bằng không, lại ở lại xuống A, hắn có khả năng sẽ bị trấn áp, lần này coi như các ngươi vận khí tốt. Vô Danh lạnh rên một tiếng, hai tay vung lên, đánh ra hai cái hắc động, xông về phía trước, mà thân thể của hắn nhưng là nhanh chóng lui lại, ngăn lại hắn, Diệu Gia chống lại ở hai cái hắc động, nhanh chóng nói, Lâm Hiên nhưng là thi triển tốc chi bí. Trong nháy mắt ra tốc vọt tới, trong nháy mắt liền đi tới Vô Danh trước mặt, trong tay Đại Long kiếm hồn gào thét, chém xuống một kiếm, Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi tính toán Diệu Gia, mưu đồ làm loạn, bây giờ thất bại, muốn rời khỏi, không cảm thấy nằm mộng sao, lưu lại cho ta a. Một kiếm này thật là đáng sợ, đây là Bắc Minh kiếm quyết bên trong một chiêu tuyệt học, gọi là Bắc Minh chi nộ, một kiếm chém ra, kiếm khí hóa thành uông dương đại hải, tịch quyền cửu thiên, liền phảng phất một tôn thần minh đang nổi giận, cái kia phô thiên cái địa sức mạnh bao phủ toàn bộ thương khung, Vô Danh thân thể đều run rẩy lên, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn hóa thân thành hắc động, không ngừng xoay tròn lấy, hắc động nhanh chóng biến lớn, phảng phất có thể nuốt lấy trong thiên địa tất cả, hắn điên cuồng thôn phệ Lâm Hiên kiếm khí, cả hai va chạm, cũng không có cái gì kinh thiên một dạng âm thanh vang lên. Thế nhưng là hư không lại là không ngừng phá toái, từng đạo vết rách nhanh chóng hiện lên, lan tràn tứ phương, Lâm Vô Địch, ngươi là cường hãn, nhưng ta muốn đi, ngươi cũng ngăn không được ta. Trong lỗ đen truyền đến Vô Danh âm thanh, hắn một bên thôn phệ Bắc Minh kiếm tức giận sức mạnh, một bên nhanh chóng lui lại, ngăn không được ngươi, Lâm Hiên lạnh a một tiếng, lại là một kiếm chém xuống, một kiếm này càng thêm sắc bén, thiên địa bị trong nháy mắt đánh thành hai nửa, chém vào hắc động phía trên, hắc động cũng là kịch liệt lăn lộn, phía trên xuất hiện vết rách, Vô Danh điên cuồng ngăn cản, đem thôn phệ lực lượng thi triển đến cực hạn, hắc động hiện đầy vết rách, nhưng cũng không có phá toái, bất quá lại có máu tươi từ trong lỗ đen chảy ra. Rất rõ ràng Vô Danh bị thương, Vô Danh âm thanh cũng vang lên, Lâm Vô Địch, ngươi chờ ta, hắn nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không, trốn hướng phương xa, hắn không phải là đối thủ, Lâm Hiên nhưng là hư lạnh, lưu lại cho ta, lại là một kiếm chém ra ngoài, một kiếm này càng thêm đáng sợ, Đại Long kiếm mảnh vụn, cũng dung hợp ở kiếm hồn bên trong, một kiếm chém ra, lần này, hắc động triệt để không chịu nổi, bị đánh trở thành hai nửa, Vô Danh thân thể, cũng bị chém nát, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn liều lĩnh thoát đi. Tử Kiếm Tiên xuất thủ lần nữa, hắn cũng hóa thành hắc động, bắt đầu thôn phệ Vô Danh, Vô Danh cảm nhận được sức mạnh trên người, đang nhanh chóng trôi đi, không có cách nào, Đại Long kiếm vốn là vô cùng sắc bén, hắn sau khi bị thương, trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn khôi phục, mà Tử Kiếm Tiên thôn phệ chi lực không hề yếu cùng hắn. Hai người liên thủ, hắn bị triệt để áp chế, đáng giận, Vô Danh điên cuồng thoát đi, mắt thấy hắn liền bị Tử Kiếm Tiên triệt để nuốt hết. Lúc này, hắn ném ra một kiện thần binh, hơn nữa lạnh giọng uống đến bảo, món kia thần binh ầm vang phá toái, hóa thành một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ tứ phương, Tử Kiếm Tiên hóa thành vòng xoáy bị chặn, hơn nữa bị oanh lui ra ngoài, Lâm Hiên cũng là sắc mặt đại biến, hắn liên tiếp vung ra mấy kiếm, chém về phía trước hủy diệt phong bạo, giúp Diệu Gia ngăn cản một bộ phận phong bạo, Lâm Hiên nhanh chóng nói, Diệu Gia, ngươi không sao chứ? Trong lỗ đen, Tử Kiếm Tiên thân ảnh nổi lên, hắn nhíu mày nói, chú chi, đừng cho hắn chạy trốn, Lâm Hiên gật gật đầu. Lần nữa thi triển tốc chi bí, nhanh chóng vọt tới, một bên khác, Vô Danh điên cuồng thoát đi, cũng không có bao lâu, hắn liền cảm nhận đến, hậu phương tiếng xé gió lên, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức dọa đến tê cả da đầu, Lâm Vô Địch, rốt cuộc lại xông lại, đáng chết, gia hỏa này tốc độ như thế nào nhanh như vậy, chương 9896 đánh nổ hỗn độn vương. Chạy đi đâu, Lâm Hiên một kiếm chém xuống, mênh mông kiếm khí từ trên trời giáng xuống, bổ ra thiên địa, đây là vô kiên bất tồi kiếm khí. Không có cái gì có thể ngăn cản, Thời khắc này Lâm Hiên thật là quá cường thế, đơn giản chính là vô địch kiếm thần, vô danh cũng không dám ngạnh kháng. Hắn một bên đào tẩu một bên nhịn đau, lại ném ra một kiện thần binh. Lúc trước hắn thế nhưng là đi qua rất nhiều cổ lão di tích cùng cổ mộ, thôn phệ qua rất nhiều cổ lão cường giả cùng thi thể, đồng thời cũng đã nhận được bọn hắn một chút bảo vật. Tỷ như hắn lấy được mấy món thần binh, phía trước chống lại Tửu Kiếm Tiên thời điểm, hắn tự bảo một kiện thần binh, bây giờ chỉ có thể lần nữa ném ra một kiện thần binh, để cho hắn tự bảo, tựa là hủy diệt sức mạnh lần nữa bộc phát, cuối cùng lại ngăn cản Lâm vô địch. Đối mặt dạng này sức mạnh hủy diệt, Lâm Hiên cũng không dám ngạnh kháng, dù sao một kiện thần binh hủy diệt, lực lượng kia là cực kỳ đáng sợ, nhưng mà hắn cũng không có từ bỏ truy kích, hắn đã để mắt tới vô danh, tuyệt đối sẽ không để cho đối phương đào tẩu. Lúc này, Diệu Gia từ phía sau lao đến, đi thẳng tới Lâm Hiên bên cạnh, nói, đi theo ta. Hắn hóa thân hắc động, trực tiếp vọt tới phía trước hủy diệt phong bạo bên trong. Thần binh hủy diệt sức mạnh vô cùng đáng sợ, liền xem như Lâm Hiên cũng không dám dễ dàng đi vào. Thế nhưng là Diệu Gia vậy mà có thể trong này nhanh chóng xuyên thẳng qua. Không thể không nói, thôn phệ kiếm sức mạnh chính xác thần kỳ, rất nhanh, bọn hắn liền xuyên qua mảnh này tựa là hủy diệt phong bạo. Lâm Hiên lần nữa từ trong vòng xoáy vọt ra, hắn nói, ta đuổi theo. Hắn tốc chí bí nhanh vô cùng, hắn xông về nơi xa, nguyên bản vùng hư không này đã không nhìn thấy vô danh thân ảnh, cũng không có bao lâu, Lâm Hiên rốt cuộc lại đuổi theo. Hắn trông thấy vô danh đều nhanh hộc máu, chuyện gì xảy ra a? Còn ngăn không được đối phương sao? Gia hồn này như thế nào khó chơi như vậy? Không được a, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp chống lại Lâm vô địch mới được. Hỗn độn vương, đúng, đi hỗn độn vương nơi đó, cùng hỗn độn vương liên thủ. Hỗn độn vương có một cái tuyệt thế thần binh, phía trước đều có thể áp chế Tửu Kiếm Tiên, hai người bọn họ cùng một chỗ thôi động tuyệt thế thần binh, nhất định có thể áp chế Tửu Kiếm Tiên cùng Lâm vô địch. Nghĩ tới đây, vô danh thân hình thoát một cái, vậy mà trở về. Lâm Hiên Hiên nhìn thấy đối phương rốt cuộc lại trở lại, không biết đối phương muốn làm gì, nhưng mà hắn nhanh chóng đuổi tới. Chênh lệch giữa song phương nguyên bản là đang nhỏ đi, đối phương một chiết trở lại, chênh lệch càng nhỏ hơn. Lâm Hiên trong nháy mắt đuổi kịp đối phương, lại là một kiếm đâm ra, một kiếm này xuyên thủng hắc động, vô danh phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn lại nhận lấy trọng thương. Hắn gầm thét lên, Lâm vô địch, ngươi chờ ta. Hắn thề, hắn bị thương, chờ một lúc nhất định muốn 100 lần, 10.000 lần trả lại. Vô danh tiếp tục thoát đi, không bao lâu, hắn liền chạy trốn tới hỗn độn vương phụ cận. Hắn nói, hỗn độn vương, cùng ta liên thủ, chúng ta cùng một chỗ thôi động tuyệt thế thần binh. Rầm rầm rầm, hỗn độn vương sở ở chiến trường kia, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Hỗn độn vương cũng không có đáp lại, bởi vì hắn bị đánh bể. Hỗn độn vương xác thực rất mạnh, thi triển ba đầu sáu tay thêm sáu kiếm thần binh, quét ngang hết thảy. Thế nhưng là hắn đối mặt là tám cái lão tổ, cái này tám cái lão tổ mỗi người chí ít có một kiện thần binh, thậm chí có còn có hai cái. Tám cái lão tổ biết chân tướng sự tình sau đó điên cuồng ra tay, cuối cùng vào thời khắc này đánh bể hỗn độn vương. Oanh một tiếng, hỗn độn vương thân thể triệt để nứt ra, hóa thành xương máu, hỗn độn chi huyết vẩy xuống tứ phương, xuyên thủng đất trời. Hỗn độn vương phát ra thê thảm nhất âm thanh, hắn cũng chưa chết, thế nhưng là nhận lấy trọng thương. Ở trong quá trình này, hắn có mảng lớn thần huyết cùng huyết mạch chi lực bị ma diệt, thậm chí đại đạo của hắn chi thụ cũng nhận trọng thương, trên cành cây xuất hiện rất nhiều vết rách. Hắn hoảng sợ, tiếp tục như vậy hắn chắc chắn phải chết. Trốn, mau trốn, đừng cho hắn đào tẩu. Tám cái lão tổ gầm thét liên tục, bọn hắn thi triển ra riêng phần mình tuyệt học, bao phủ cái kia hỗn độn thần huyết, căn bản vốn không cho hỗn độn vương cơ hội đào tẩu. Vô danh nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là mộng, chuyện gì xảy ra a? Hỗn độn vương cũng bị đánh bể sao? Xem ra liên thủ là không có cơ hội. Vô danh từ bỏ hỗn độn vương, bất quá hắn lại tập trung vào món kia tuyệt thế thần binh. Nháy mắt sau đó, hắn vậy mà hướng về cái kia tuyệt thế thần binh vọt tới. Hắn muốn nuốt lấy cái này tuyệt thế thần binh, có thứ này tại, hắn tuyệt đối là có thể sống sót, thậm chí có thể thong dong rời đi. Tuyệt thế thần binh bị lục đạo Lâm Hiên dùng luân hồi kiếm ngăn cản, song phương đang giằng co đâu. Đột nhiên lúc này, một cái hắc động lao đến, lục đạo Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn quả quyết ra tay. Hắn từ bỏ tuyệt thế thần binh, đánh tới vô danh, đồng thời hậu phương Lâm Hiên cũng giết tới, trực tiếp hóa thân thành long, đánh tới vô danh, trước sau xuất kích, vô danh không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh một tiếng, lần này hắc động bị đánh bể, vô danh cũng bị đánh bể, chấn thiên nhóm tiếng oanh minh vang lên, mảng lớn thần huyết vẩy xuống tứ phương, vô danh cũng là phát ra âm thanh thê thảm, hắn nhận lấy trọng thương, thậm chí hắn so hỗn độn vương càng thêm nguy hiểm. Hỗn độn vương là bị tám cái lão tổ đánh bể, chỉ là bị thương nặng mà thôi, mà hắn thì sao, nhưng là bị luân hồi kiếm cùng đại long kiếm sức mạnh đánh bể. Hắn có uy hiếp chí mạng, đây là hai loại sức mạnh vô thượng, đổi thành khác bất kỳ một cái nào 75 giai thần vương thần, đoán chừng sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. cũng chính là hắn nắm giữ thôn phệ kiếm sức mạnh, cho nên mới có thể còn sống sót, nhưng kể cả như thế, đó cũng là nhận lấy trọng thương, tổn thất nặng nề, hai cái hắc thủ sau màn đều bị đánh bể. Lâm Hiên, Tửu Kiếm Tiên cùng tám cái lão tổ tiếp tục ra tay. Bọn hắn chuẩn bị, triệt để hai người này hôi phi yên diệt, vô danh thần huyết, hóa thành cái này đến cái khác tiểu nhân vòng xoáy, bay về phía bốn phương tám hướng, vậy mà hướng về những cái kia hỗn độn chi huyết vọt tới. Bắt đầu thôn phệ những cái kia hỗn độn chi huyết, hỗn độn vương điên cuồng âm thanh vang lên, hỗn đản, ngươi muốn làm gì, ngươi dám nuốt ta, ngươi điên rồi sao, ta là đang cứu ngươi, vô danh âm thanh vang lên, không nên phản kháng, nhanh điều động tuyệt thế thần binh, chúng ta phải mau thoát đi. Hỗn độn vương sững sờ, bất quá rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, hắn thôi động tuyệt thế thần binh bay trở về. Trong quá trình này, Lâm Hiên một mực ra tay, mà diệt vô danh không thiếu sức mạnh, Tửu Kiếm Tiên cũng thôn phệ vô danh một chút sức mạnh. Nhưng mà vô danh mỗi một giọt thần huyết, đều hóa thành vòng xoáy, hắn cũng chưa chết, mặc dù tổn thất chừng phân nửa sức mạnh, nhưng mà hắn còn sống. Hơn nữa cứu đi hỗn độn vương, còn mang đi món kia tuyệt thế thần binh, món kia tuyệt thế thần binh là một tòa vĩnh hằng thần tháp. Phía trên có vĩnh hằng tia sáng, tại vờn quanh, hai người còn lại thần huyết, trốn vĩnh hằng thần tháp bên trong, tất cả mọi người công kích, đánh vào vĩnh hằng thần tháp phía trên, đem vĩnh hằng thần tháp đánh bay ra ngoài, vĩnh hằng thần tháp đung đưa kịch liệt, nhưng cũng không có phá toái, đây là tuyệt thế thần binh, hắn ngăn cản phần lớn công kích, đi, vô danh cùng hỗn độn vương khống chế cái này thần binh. Trốn hướng về phía phương xa, hậu phương Lâm Hiên bọn người điên cuồng truy kích, cho dù có tuyệt thế thần binh thủ hộ lại như thế nào, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Giết, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, chương 9897 diệt hỗn độn vương. Lâm Hiên bọn người không hề từ bỏ một đường truy sát. Bất quá cái kia tuyệt thế thần binh, vĩnh hằng thần tháp, uy lực 10 phần đáng sợ, bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào phá vỡ tòa này vĩnh hằng thần tháp. Bất quá tất cả mọi người không hề từ bỏ, bởi vì bọn hắn tin tưởng, vĩnh hằng thần tháp chẳng mấy chốc sẽ không có sức mạnh. Cái này một truy sát chính là 300 năm, 300 năm truy sát, kinh động đến toàn bộ Long Môn thế giới, giờ khắc này tất cả Long Môn trong thế giới thần vương, toàn bộ biết được, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, rất nhiều người vừa mới bắt đầu đều đang chăm chú, thế nhưng là 300 năm qua đi, bọn hắn cảm thấy truy sát, có thể như vậy một mực tiếp tục kéo dài, thế nhưng là một ngày này, tình huống lại xuất hiện biến hóa, vĩnh hằng chi tháp phía trên vĩnh hằng chi quang, cư nhiên bị ma diệt không sai biệt lắm, Lâm Hiên thấy thế, mừng rỡ vô cùng, hắn nói, rượu ra, ta có thể sát tiến đi, Tửu Kiếm Tiên nói, cùng một chỗ đi vào, diệt bọn hắn hai cái. Lâm Hiên hóa thân thành long, tay phải nhô ra, dung hợp đại long kiếm hồn cùng đại long mũi kiếm sức mạnh, hướng về phía trước hung hăng bắt tới, cái này một con rồng trảo, trực tiếp chộp vào vĩnh hằng thần tháp phía trên, vĩnh hằng thần tháp đung đưa kịch liệt, phía trên vĩnh hằng chi quang hóa thành gợn sóng, nhanh chóng ngăn cản, chặn long trảo, nhưng mà, 300 năm công kích, vĩnh hằng chi quang đã trở nên vô cùng yếu đi, cuối cùng vẫn bị long trảo cho xé ra, giết, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xông qua, rượu ra cũng thừa cơ hội này đi theo Lâm Hiên tiến vào vĩnh hằng thần tháp bên trong. Đến nỗi phía sau cái kia tám cái lão tổ, nhưng là không có đi vào, bọn hắn thấy thế cũng là kinh hô lên, quá được rồi, hai người kia sát tiến đi, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả a. Bọn hắn làm thành một vòng tròn, đem vĩnh hằng chi tháp cản lại, vĩnh hằng chi tháp ngừng lại, chìm nổi ở trong hư không, vĩnh hằng chi tháp không gian bên trong, vô cùng rộng lớn, liền phảng phất một cái thế giới đồng dạng, nhìn không thấy cuối, bên trong có số lớn vĩnh hằng chi lực. Tại vĩnh hằng chi tháp bên trong có hai thân ảnh, chính là hỗn độn vương còn có vô danh, hai người sắc mặt rất khó coi, mặc dù nói 300 năm trước, bọn hắn tiến vào vĩnh hằng thần tháp bên trong tránh thoát nguy cơ, nhưng mà truy sát cũng không có ngừng, cái này 300 năm qua, bọn hắn một mực tại trốn, cái này khiến bọn hắn vô cùng biệt khuất, đáng giận, thật sự là quá ghê tởm, nhất là trong khoảng thời gian gần đây, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vĩnh hằng thần tháp uy lực yếu đi rất nhiều, cũng không phải cái này thần binh yếu đi, mà là bọn hắn lực lượng yếu đi. Đây chính là tuyệt thế thần binh a, là tuyệt thế thần vương vũ khí a, tuyệt thế thần vương phía dưới người muốn thôi động, liền phải tiêu hao số lớn sức mạnh cùng bảo vật mới được a. Hỗn độn thần vương cùng vô danh, đó cũng đều là vô cùng nghịch thiên tồn tại, thực lực vượt xa khác 75 giai lão tổ, nhưng kể cả như thế, hai người liên thủ, thôi động 300 năm, cũng đã là cực hạn, bọn hắn không cách nào lại tiếp tục trưởng khống cái này tuyệt thế thần binh, cho nên bọn hắn đều đang nghĩ, muốn thế nào mới có thể thoát khỏi truy sát. Thế nhưng là còn không có nghĩ ra được biện pháp đâu. Lâm Hiên cùng rượu ra liền đã giết vào rồi. Oanh một tiếng, vĩnh hằng thần tháp không gian bên trong, đung đưa kịch liệt, một đạo kiếm quang xé toang hư không, một đạo lớn vết rách phù. Bây giờ trong cái kia lớn vết rách, một đạo long hình thân ảnh vọt ra, phát ra kinh thiên tiếng gầm, tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Không tốt, nhìn thấy một màn này thời điểm, hỗn độn vương sắc mặt đại biến, vô danh cũng là kinh hô một tiếng, Lâm Vô Địch giết vào rồi sao? Làm sao có thể? Lâm Vô Địch chính xác giết vào rồi, hơn nữa Diệu gia cũng xông tới. Hai người sau khi đến, liền tập trung vào Hỗn Độn Vương cùng Vô Danh. Lâm Hiên nói, lần này xem các ngươi trốn nơi nào. Hỗn Độn Vương khí điên rồi, chấn áp, gầm thét liên tục, hắn thôi động trong không gian vĩnh hằng chi lực, hướng về phía trước mạnh vọt qua, muốn triệt để đem Lâm Hiên chấn áp. Lâm Hiên nhưng là vung vẩy lớn Long Kiếm Hồn, đồng thời bên cạnh xuất hiện lục đạo thế giới, tiến hành ngăn cản, hai cỗ sức mạnh va chạm, phát ra chấn thiên nhóm tiếng oanh minh. Lâm Hiên chỉ là thân thể lung lay, đã nói, vô dụng, tuyệt thế thần binh uy lực mặc dù cường đại, nhưng mà ngươi lại có thể thi triển mấy phần sức mạnh đâu. Ngươi bây giờ đã không có sức mạnh, thúc thủ chịu trói đi. Hỗn Độn Vương nhìn thấy Lâm Hiên, lại có thể ngăn trở lực hỗn độn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, trong lòng có một tia tuyệt vọng, hắn biết, sự tình trở nên phiền toái, muốn bằng vào Vĩnh Hằng Thần Tháp, trấn áp Lâm Hiên, chỉ sợ là không làm được, thậm chí kế tiếp, hắn tình huống cũng biết rất nguy cấp, cắn răng, hắn lạnh rên một tiếng, ta là không có cách nào toàn lực thôi động Vĩnh Hằng Thần Tháp. Nhưng mà ngươi đây, 300 năm truy sát, ngươi lại còn lại bao nhiêu sức mạnh đâu? Hừ, giết ngươi đầy đủ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, cái này 300 năm qua, mặc dù hắn cũng tiêu hao rất nhiều sức mạnh, nhưng mà hắn cũng không phải một người truy sát. Hắn, Diệu gia, lại thêm 8 cái lão tổ, tổng cộng là 10 tôn cường giả, liên tiếp tục ra tay, bọn hắn có thể giao thế nghỉ ngơi, mà Hỗn Độn Vương cùng Vô Danh đâu, chỉ có 2 người, cho nên so với sức mạnh tiêu hao, chắc chắn là Hỗn Độn Vương 2 người tiêu hao hơn. Hỗn Độn Vương tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng song phương là tử địch a, không có gì đáng nói. Hắn gào thét một tiếng, ra tay toàn lực, muốn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh bại Lâm Hiên. Lâm Hiên hét lớn một tiếng, một kiếm chém ra ngoài, đánh tới Hỗn Độn Vương, song phương đại chiến với nhau, đến nỗi Vô Danh, đó là lưu cho Diệu gia. Diệu gia sau khi đi vào, ánh mắt liền rơi vào Vô Danh trên thân, hắn lạnh lùng nói, hai người chúng ta ở giữa, cũng là thời điểm nên một cái chấm dứt. Hừ, Vô Danh hừ lạnh, không nói một lời. Trên người hắn đột nhiên xuất hiện vòng xoáy màu đen, cả người hóa thành một cái hắc động, hướng về phía trước vọt tới. Diệu gia cũng không có nói nhảm, hắn vung vẩy thôn phệ kiếm, đánh tới phía trước, trong nháy mắt, liền cùng Vô Danh đại chiến với nhau. Hai người kia chiến đấu, cũng là vô thanh vô tức, thôn phệ chi lực bộc phát, trong nháy mắt liền bao phủ nhất phương không gian, đều nghĩ nuốt lấy đối phương. Một bên khác, Lâm Hiên cùng Hỗn Độn Vương đại chiến, nhưng là kinh thiên động địa, Hỗn Độn Vương lần nữa thi triển ra 3 đầu 6 tay. Mà Lâm Hiên cũng là song kiếm tề xuất, đồng thời tam đại bí thuật cũng bị hắn thi triển đến cực hạn. Còn có nghịch thiên kiếm đạo, vô địch kiếm quyết, đủ loại sức mạnh tầng tầng lớp lớp, đại chiến đánh kinh thiên động địa. Đột nhiên, Lâm Hiên thi triển tuyệt thế nhất kiếm, một kiếm này quá bá đạo, đây là nhiều loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, đánh ra siêu cường nhất kiếm, một kiếm này trực tiếp đánh bay Hỗn Độn Vương, đem Hỗn Độn Vương thân thể bổ ra kích, 6 cái thần binh cũng ngăn không được một kiếm này, Hỗn Độn Vương phát ra gầm thét thanh âm, bể tan tành thân thể. Nhanh chóng lăn lộn, hắn đều phủ, hắn nghĩ không ra 300 năm, Lâm Hiên thực lực lại còn tại đỉnh phong, cái này căn bản liền không có cách nào đánh, hắn không phải là đối thủ, thế nhưng là hắn cũng không có biện pháp thoát đi, ở đây đã là Vĩnh Hằng Thần Tháp, hắn chạy trốn tới ở đây cũng không an toàn, còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Ra ngoài, bên ngoài còn có 8 cái lão tổ đâu, 8 cái lão tổ liên thủ, đồng dạng có thể đem hắn đánh nổ, hắn bây giờ thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa, trốn chỗ nào? Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể của hắn toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, cùng Đại Long Kiếm Hồn dung hợp, phối hợp với Đại Long Kiếm nhạy bén, đánh ra tuyệt thế nhất kiếm, lần nữa đem Hỗn Độn Vương cương vừa ngưng tụ thân thể đánh nát. Lần này, ngàn vạn đạo kiếm khí hóa thành tuyệt thế long ảnh, bắt đầu điên cuồng ma diệt Hỗn Độn Vương thần huyết, luân hồi kiếm hồn sức mạnh cũng bạo phát, Lâm Hiên nguyên thần, vậy mà thiêu đốt sôi trào, hóa thành luân hồi chi hỏa, phối hợp với luân hồi kiếm hồn, chém về phía Hỗn Độn Vương nguyên thần, Lâm Hiên bắt đầu liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào ra tay, Hỗn Độn Vương cũng không tiếc bất cứ giá nào phản kích. Đủ loại sức mạnh bị hắn thi triển đi ra, hắn cũng bắt đầu điên cuồng thiêu đốt thần lực và huyết mạch chi lực. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là bại, hình hồn câu diệt, chương 9898 nuốt lấy Vô Danh. Đoạt Thiên Đế binh, diệp Thiên Đế sức mạnh, Hỗn Độn Vương nguyên thần bị chém chết, mảnh vỡ nguyên thần cuốn vào đến trong luân hồi, biến mất không thấy gì nữa. Hỗn Độn Vương thần huyết cũng toàn bộ bị ma diệt, không có một giọt lưu lại, cũng chỉ có Đại Long kiếm có thể trong nháy mắt làm đến bước này a. Lâm Hiên khôi phục hình người, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nhợt nhạt, hắn rơi trên mặt đất thời điểm đều có chút choáng váng, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cũng là tiêu hao tất cả sức mạnh, bất quá còn tốt hắn thành công chém giết Hỗn Độn Vương. Lâm Hiên từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chút thần dược, nhanh chóng phục dụng tới khôi phục lực lượng, đồng thời ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, trong hư không 2 cái hắc động không ngừng giao phong va chạm, tại lẫn nhau thôn phệ. Đây là Diệu gia cùng Vô Danh chiến đấu, hai người cũng là đánh khó phân thắng bại. Lâm Hiền cứ như vậy một bên khôi phục lực lượng, một bên yên lặng quan chiến, cuối cùng hắn sức mạnh khôi phục 7-8 phần, có thể xuất thủ lần nữa, cũng có thể lần nữa vận dụng luân hồi kiếm cùng đại long kiếm sức mạnh. Nhưng mà Lâm Hiền cũng không có ra tay, hắn cũng không có giúp Diệu Gia, trận chiến đấu này cần Diệu Gia tự mình tới ra tay, đây là thôn phệ chi chiến, Lâm Hiền tin tưởng Diệu Gia có thể Tử Kiếm Tiên cũng chính xác thắng, cuối cùng hắn cũng là nuốt lấy Vô Danh. Vô Danh kêu thảm một tiếng, phát hiện mình sụp đổ thời điểm liền muốn thoát đi, hắn vẽ ra vô số màu đen vòng xoáy nhỏ, bay về phía bốn phương tám hướng, muốn trốn ra Vĩnh Hằng Thần Tháp, chỉ cần có thể có một đạo vòng xoáy nhỏ rời đi là hắn có thể đủ chạy thoát, nhưng Tử Kiếm Tiên căn bản vốn không cho hắn cơ hội. Tử Kiếm Tiên thân thể cùng thôn phệ kiếm dung hợp, trực tiếp hóa thành một phương hố đen lớn, cái này hắc động trực tiếp bao phủ cả vùng không gian. Cuối cùng, Vô Danh bị triệt để nuốt lấy, hắn phát ra một đạo không cam lòng tiếng gầm gừ, rất nhanh, thanh âm này cũng là im bặt mà dừng, giữa thiên địa chỉ có một cái lỗ đen thật lớn tại chìm nổi. Trong hắc động sức mạnh lăn lộn, hơn nữa lực lượng kia đang nhanh chóng đề thăng, Lâm Hiền Hiền thấy thế cũng là chấn động vô cùng, Diệu Gia thắng, không chỉ như thế, còn hoàn toàn nuốt lấy Vô Danh. Vô Danh, thế nhưng là 75 giai cường giả, không kém gì Hỗn Độn Vương tồn tại, sức mạnh trên người quá mạnh mẽ, một khi đem hắn nuốt lấy, Diệu kia ra thực lực cũng biết đại phúc đề thăng. Không chỉ như thế, Vô Danh trong tay còn có một khối thôn phệ kiếm mảnh vụn. Diệu gia nếu như trưởng khống sau đó, cái kia thôn phệ kiếm uy lực cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Đoán chừng chờ Diệu gia từ hắc động đi ra thời điểm, thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, áp đảo 75 trên bậc. Quá tốt rồi, Lâm Hiền mừng rỡ vô cùng, nguy cơ cuối cùng giải trừ. Không chỉ như thế, còn có ngoài ý muốn thu hoạch. Hắn cũng trầm tĩnh lại, bắt đầu yên lặng chờ đợi, chờ lấy Tử Kiếm Tiên từ hắc động đi tới Vĩnh Hằng Thần Tháp bên ngoài. Tám cái lão tổ đều đang đợi, bọn hắn không biết tình huống bên trong thế nào, bọn hắn có đủ loại ngờ tới, nhưng mà đều cảm thấy Lâm Hiền cùng Tử Kiếm Tiên hẳn là có thể thắng. Lúc này, bọn hắn phía trên đỉnh đầu phát ra tiếng oanh minh, lại có huyết vũ bay lả tả, giữa thiên địa sấm sét vang dội, một bộ diệt thế cảnh tượng. Tám cái lão tổ trong lòng rung động, Cổ Hồn lão tổ nói, đây là 75 giai thần vương vẫn lạc hình thành thiên địa dị tượng. Đoán chừng là Hỗn Độn Vương hay là Vô Danh vẫn lạc a. Trước mắt, phiến thiên địa này hồi phục sức mạnh có hạn, tối cường thuộc 75 giai sức chiến đấu, loại này cấp bậc lão tổ vẫn lạc sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Đám người đang ngờ tới đến tột cùng là Hỗn Độn Vương vẫn là Vô Danh rơi xuống thời điểm, mảnh thứ hai huyết vũ đổ xuống, tám cái lão tổ cũng không cần suy đoán, bọn hắn đều sợ ngây người, bởi vì bọn hắn biết Hỗn Độn Vương cùng Vô Danh đều vẫn lạc. Không chỉ bọn hắn tám người rung động, toàn bộ Long Môn trong thế giới, tất cả mọi người đều rung động, đỉnh giai lão tổ vẫn lạc, hơn nữa còn là hai cái, quá bất khả tư nghị. Phải biết, đánh tới bây giờ, mặc dù có rất nhiều thần vương vẫn lạc, nhưng 75 giai còn không có một cái vẫn lạc đâu. Nhưng bây giờ thì sao, lại có hai cái 75 giai cự đầu vẫn lạc. Thực sự là quá bất khả tư nghị, thực sự là nghịch thiên. Quá tốt rồi, cuối cùng giải quyết bọn gia hỏa này, tám cái lão tổ cũng là thở dài một hơi. Sự tình sẽ đã qua một đoạn thời gian, mặc dù lần này bọn hắn tổn thất nặng nề, nhưng có thể đem hắc thủ sau màn diệt đi, cũng coi như là cực tốt. Kế tiếp, bọn hắn sẽ lần nữa tìm kiếm nơi này cổ di tích, tới tăng cường tự thân tu vi và thực lực. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, ngay sau đó trong hư không xuất hiện vô số đạo lớn vết rách, còn có từng đạo đáng sợ hắc động, trong hố đen kia có tinh thần đang lóe lên. Cỗ lực lượng này quá kinh người, bao phủ bát phương, tựa hồ kinh động đến toàn bộ Long Môn. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn thân thể run rẩy, ngay cả tám cái lão tổ cũng là sắc mặt đại biến, thân thể của bọn hắn cũng run rẩy lên. Cổ Hồn lão tổ nói, cực đạo chi lực, đây là cực đạo vũ khí, thiên đế chi binh sức mạnh, là thái cổ thế gia đang thi triển cực đạo vũ khí. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đều ngóng nhìn phương xa, chỉ thấy nơi xa bên trong mang mang sơn mạch, một cái cổ lão trong di tích, đột nhiên lao ra một tôn cổ lão đỉnh, chiếc đỉnh này xuyên thủng thiên địa, trốn ra di tích đằng sau, có lực lượng đáng sợ đang bùng nổ, bao phủ thiên địa. Cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, vượt qua hết thảy, cho dù cách xa như vậy, bọn hắn cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, là Diệp gia thiên đế đỉnh. Diệp gia người gặp phải nguy cơ, thi triển thiên đế đỉnh, đoán chừng bọn hắn tại trong cổ di tích, gặp tồn tại đáng sợ nào a? Những thứ này cổ di tích thật lợi hại, nói không chừng liền có thần bí cường giả ngủ say, Diệp gia đoán chừng đụng phải loại này cường giả, cũng chỉ có Diệp gia mới có thể trốn ra được a. Đổi thành những thứ khác thần tộc, đoán chừng sẽ hôi phi yên diệt a. Thiên đế đỉnh trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, điên cuồng thoát đi, hậu phương cỗ lực lượng kia, vẫn mênh mông, bao phủ tứ phương, rất nhiều cổ lão di tích đều chấn động. Đột nhiên ở thời điểm này, ở đó nơi xa xôi, lại là một cái cổ di tích lắc lư, ngay sau đó khí tức màu đen bao phủ thiên địa, vậy mà hóa thành một cái bàn tay lớn màu đen, vô thiên cái địa vô tới, đại thủ này vậy mà chộp tới thiên đế đỉnh, tất cả mọi người điên rồi, có người muốn cướp đoạt cực đạo vũ khí. Thiên đế trong đỉnh, Diệp gia những cường giả kia nhóm cũng là sắc mặt đại biến. Diệp vô đạo lạnh giọng quát lên, toàn lực thôi động huyết mạch chi lực, tiến hành ngăn cản, bọn hắn đem Diệp gia huyết mạch chi lực thi triển đến cực hạn, giữa thiên địa xuất hiện một đạo huyễn ảnh, một đạo đỉnh thiên lập địa huyễn ảnh, đó là chính là trong huyết mạch, Diệp thiên đế sức mạnh, Diệp thiên đế thân ảnh xuất hiện, chấn nhiếp bát phương, trực tiếp đem cái kia ma thần một dạng bàn tay cho chấn nhiếp rồi, bàn tay kia xoay người một cái, chộp tới một hướng khác, hắn từ bỏ thiên đế đỉnh, vậy mà chộp tới Vĩnh Hằng thần tháp, không tốt, Vĩnh Hằng thần tháp phụ cận 8 cái lão tổ, nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, mặt của bọn hắn đều tái rồi, cái này ma thần một dạng bàn tay to thật là đáng sợ. Mặc dù chỉ là từ ma khí ngưng tụ hình thành, nhưng thực lực lại hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Nháy mắt sau đó, bọn hắn trốn hướng về phía bốn phương tám hướng, ma thần một dạng bàn tay to không có truy kích, mà là trực tiếp chộp tới Vĩnh Hằng thần tháp, sau một khắc, đem Vĩnh Hằng thần tháp bao phủ. Chương 9899 cổ ma chi tay. Lâm Hiên nguy cơ, ma thần một dạng bàn tay to phô thiên cái địa, vậy mà bao phủ Vĩnh Hằng thần tháp, Vĩnh Hằng thần tháp đung đưa kịch liệt, phía trên Vĩnh Hằng chi quang trở nên sáng tối chập chờn. Nguyên bản quang mang này liền không nhiều lắm, bây giờ càng là mảng lớn sụp đổ, Vĩnh Hằng thần tháp bên trong, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, không tốt, xảy ra chuyện gì, có người ở công kích Vĩnh Hằng thần tháp, là ai, là cái kia 8 cái lão tổ sao, vẫn là nói là Bỉ Ngạn những cao thủ khác. Lâm Hiên vận chuyển, luân hồi nhãn, nhìn phía bên ngoài, đây là, Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, hắn phát hiện cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, chung quanh tất cả đều là ma khí ngập trời, ma khí nỉ, có thể so sánh ma thần lão tổ cường hãn nhiều lắm. Thậm chí vượt qua ba bước thần vương cảnh giới này, chẳng lẽ là tuyệt thế thần vương lại ra tay? Không có khả năng a, trước mắt phiến thiên địa này cũng không có thức tỉnh tuyệt thế thần vương. Coi như thật thức tỉnh, hẳn là cũng không cách nào tiến vào Long Môn thế giới a. Lâm Hiên chấn động vô cùng, cách đó không xa hắc động cũng là kịch liệt lăn lộn. Trong lỗ đen, Diệu Gia thân ảnh nổi lên, hắn nhíu mày nói, đi mau, hắn cũng cảm nhận được, một cỗ không cách nào địch nổi sức mạnh, thời khắc bây giờ, chỉ có thể rời đi cái này Vĩnh Hằng thần tháp. Lâm Hiên cùng Tửu Kiếm Tiên hai người, trong nháy mắt liền xé rách hư không, liền xông ra ngoài, nháy mắt sau đó, bọn hắn đi tới thần tháp bên ngoài, sau khi đi ra, bọn hắn càng có thể cảm nhận được cái kia ma khí đáng sợ. Hai người không nói hai lời, nhanh chóng lui lại, trên bầu trời bàn tay lớn kia trưởng đã rơi xuống, bao trùm toàn bộ thương khung, cũng bắt được Vĩnh Hằng thần tháp, nhưng lại tại muốn dẫn đi Vĩnh Hằng thần tháp thời điểm. Trong hư không lại truyền đến một đạo âm thanh vang dội. A, hai cái con kiến nhỏ, không đúng, trên người ngươi khí tức cùng cái kia Đại Long kiếm chủ một dạng. Thanh âm này đầu tiên là chấn kinh, ngay sau đó liền vô cùng phẫn nộ, ta không đối phó được cái kia Đại Long kiếm chủ, ta còn không đối phó được ngươi sao? Đi chết đi, sâu kiến. Một cỗ ma khí vậy mà hướng về Lâm Hiên lao đến. Một màn này vô cùng đột nhiên, vượt ra khỏi Lâm Hiên đoán trước, Lâm Hiên không nghĩ tới, cái này vô thượng nhân vật vậy mà lại động thủ với hắn. Hơn nữa đối phương còn nhắc tới Đại Long kiếm chủ, chẳng lẽ là nhị đại Đại Long kiếm chủ cừu nhân? Bây giờ, không phải do Lâm Hiên suy nghĩ nhiều, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem Đại Long kiếm thi triển đến cực hạn, một kiếm chém về phía trước, một kiếm này có thể chảm phá thiên địa càn khôn, thế nhưng lại không cách nào phá đi cái kia cỗ ma khí. Cái kia ma khí quá mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đánh bay Lâm Hiên kiếm khí, muốn đem Lâm Hiên bao phủ, không tốt, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, chênh lệch thật là quá lớn, tại dạng này lực lượng trước mặt, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, đi mau, liền tại đây nguy cơ thời khắc, một bên Tửu Kiếm Tiên lại là đột nhiên ra tay, hắn một trường đánh ra, vỗ ra một cái thôn phệ vòng xoáy, bao phủ Lâm Hiên, hơn nữa đem Lâm Hiên đánh bay ra ngoài, còn hắn thì xông về phía trước, nghênh hướng đạo kia ma khí, Diệu Gia, Lâm Hiên kinh hô một tiếng. Hắn thân thể không ngừng lui lại, nhưng mà trong mắt lại tràn đầy lo lắng, nháy mắt sau đó, hắn trông thấy Diệu Gia hóa thân hắc động, cùng đạo kia ma khí đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, ngươi vậy mà không chết, trong hư không truyền đến thanh âm kinh ngạc, ngay sau đó, Lâm Hiên liền bị ném ra ma khí phạm vi, Diệu Gia, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị xong kiếm tề xuất sát tiến đi, thế nhưng là lúc này, Tửu Kiếm Tiên âm thanh lại tại phía trước vang lên, đi mau, không cần lo lắng cho ta sẽ trốn đến Vĩnh Hằng thần tháp bên trong. Kế tiếp, Tửu Kiếm Tiên âm thanh im bặt mà dừng, rất rõ ràng, hắn cũng ngăn cản không nổi cỗ này ma khí, chỉ có thể lần nữa trở lại thần tháp bên trong tránh né. Diệu Gia, Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, hốc mắt đều đỏ, Tửu Kiếm Tiên vì cứu hắn, lại lâm vào đến trong nguy cơ, oanh một tiếng, trên bầu trời ma khí bộc phát, bàn tay lớn kia trường, rốt cuộc lại hướng về Lâm Hiên giết tới đây, Lâm Hiên nhanh chóng lui lại, tất nhiên Diệu Gia là liều mạng mới đưa hắn cứu, vậy hắn tuyệt đối không thể cô phụ Diệu Gia mong đợi. Hắn nhất định muốn thoát đi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tốc độ thi triển đến cực hạn, hóa thành một đạo kiếm quang, phá toái hư không, trốn hướng phương xa, muốn đi, hừ lạnh âm thanh vang lên, 9 đạo ma khí từ bàn tay lớn kia trên lòng bàn tay bay ra, truy hướng về phía Lâm Hiên, ma khí bên trong có ma ảnh đang lóe lên, cỗ lực lượng kia thật là đáng sợ, đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Thần tộc các lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, Thương Thiên Nha, cái kia vô thượng ma thần đang đuổi giết Lâm Vô Địch. Tại sao sẽ chết như vậy? Lâm Vô Địch làm sao lại đắc tội loại tồn tại này? Xong, Lâm Vô Địch sợ rằng phải bị trấn áp, ai cũng nghĩ không ra, bọn hắn cùng Bỉ Ngạn chiến đấu chiến thắng sau đó, vậy mà lại phát sinh dạng này kinh thiên nghịch chuyển, vốn cho là cuối cùng là thần vực thắng lợi, thật không nghĩ đến, thần vực Tửu Kiếm Tiên cùng Lâm Hiên đều muốn bị trấn áp. Chỉ có thể nói, cái này Long Môn thế giới quá nguy hiểm. Đáng giận, Lâm Hiên gào thét, đỏ ngầu cả mắt, hắn cảm giác, nháy mắt sau đó liền bị ma khí cho bao phủ, nhưng lại tại cái này thời khắc nguy cơ, nơi xa Diệp Thiên Đế huyễn ảnh lại là ra tay rồi. Chỉ thấy Diệp Thiên Đế bàn tay quét ngang đi qua, bàn tay kia bên trong Thiên Đế đỉnh, cũng là nhanh chóng bay tới, đi tới Lâm Hiên trước mặt, oanh một tiếng, 9 đạo ma khí vậy mà trong nháy mắt ngừng lại, tại Thiên Đế đỉnh chung quanh bồi hồi, đồng thời cái kia vô thượng ma thần âm thanh cũng là vang lên. Thanh âm này có chút khí cấp bại phôi, ngươi có ý tứ gì a? Ta kính ngươi là Thiên Đế, không có đối ngươi gia tộc động thủ, nhưng ngươi vì sao còn phải giúp một cái ngoại nhân? Thiên Đế trong đỉnh, Diệp Vô Đạo thần sắc băng lãnh, hắn mang theo Diệp gia tộc nhân, tiếp tục thôi động huyết mạch chi lực, cái kia đỉnh Thiên Lập Địa Thiên Đế huyễn ảnh xuất thủ lần nữa. Đáng sợ cực đạo chi uy bộc phát, hừ, vô thượng ma thần lạnh rên một tiếng, thu hồi thủ trưởng, không có lại công kích Lâm Hiên, mà là mang theo Vĩnh Hằng thần tháp, bay về phía xa xa trong di tích, cuối cùng đã đi, Diệp gia người đều thở dài một hơi. Lâm Hiên ngốc tại nơi đó, ánh mắt nhìn chòng chọc vào xa xa cái di tích kia. Rượu gia cũng bị mang đi, không biết hạ trang sẽ như thế nào. Còn có, cái bàn tay này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Lâm Hiên lòng rất loạn, ngươi không sao chứ? Tia sáng lóe lên, Diệp Vô Đạo từ trong hư không đi ra, nhanh chóng hỏi. Lâm Hiên lắc đầu, nói, ta không sao, nhưng rượu gia bị mang đi. Vô Đạo, ngươi có thể động dụng gia tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.